Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, lại một tên tiên vương truyền nhân. A, Truy Nhật Tông lại tới, làm sao còn chưa từ bỏ ý định? Nếu như nói, bọn hắn muốn cưỡng chiếm Càn Phương Cốc mà nói, cái kia sớm hẳn là xuất thủ. Đây không phải bởi vì kiêng kỵ đại sư huynh sao, mới một mực không có phó chư vu hành động. Như vậy, bọn hắn lại mời tới cái gì ngoại viện, lại tiến hành cái kia không công bằng đánh cược. Vấn đề là, bọn hắn cũng không phải không biết Thạch Hạo Ngưu Xoa. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đi đâu đi tìm cao thủ như vậy? Đây chính là hỗn loạn tiên vực, không có tiên vương. Muốn tu ra cực hạn phía trên chiến lực đó là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng là, Truy Nhật Tông xác thực lại tới. Đám người nhao nhao ra ngoài. Chính là Sử Hồng Phong cũng tò mò cùng đi ra. Lúc trước hắn mặc dù thái độ phách lối, nhưng là, hiện tại hắn làm sao cũng coi là Càn Phương Cốc một phần tử. Xảy ra sự tình, hắn đương nhiên không để ý xuất thủ. Lại nói, hắn thân là tiên vương hậu nhân, dù sao cũng phải tìm một cơ hội đùa giỡn một chút huy phong đi. Không phải vậy rất không phải. Lúc này, Truy Nhật Tông dẫn đội người vẫn là Nông Chí Toàn. Hắn nhìn đại sư huynh một chút. Hôm nay, chúng ta lại cược một lần. Tốt, đại sư huynh thờ ơ nói. Có Thạch Hạo tại, loại này đánh cược vô luận tiến hành bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Nông Chí Toàn lộ ra một tia đắc ý chi sắc, tránh ra một bước, xoay người nói, Minh Thiếu, mời, a, ngươi không phải Kim Nguyên Tiên sao? Thế mà đối với người như vậy ăn nói khép nép. Sau đó, liền gặp một người đi ra, đây là một tên người trẻ tuổi, nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Quan Minh, Sử Hồng Phong thốt ra, người tuổi trẻ kia cũng không có nghĩ đến, đối diện trong trận doanh lại có thể có người nhận ra chính mình. Không khỏi hơi sững sờ, sau đó mới nhìn đến Sử Hồng Phong, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nguyên lai là ngươi, Sử Hồng Phong, a, bọn hắn thế mà nhận biết. Chờ chút, Sử Hồng Phong chính là tiên vương hậu nhân. Cũng là lần đầu đến hỗn loạn tiên vực. Hắn nhận biết cái này Quan Minh. Nói rõ cái gì? Tiên vương truyền nhân. Càn Phương Cốc cùng Truy Nhật Tông người đều là đồng thời nói ra. Hiển nhiên, Truy Nhật Tông đối với Sử Hồng Phong cũng có được giống nhau suy đoán. Quan Minh cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng là vì tiên vương bảo thuật mà đến đây đi. Chẳng lẽ ngươi không phải... Sử Hồng Phong cũng không sợ đối phương, mặc dù đối phương tại đại số bên trên muốn so hắn sớm. Có thể chỉ cần không phải tiên vương thân tử, đời thứ 8, đời thứ 9, đời thứ 10 hậu nhân lại có bao nhiêu lớn khác nhau đâu. Đã như vậy, vậy liền đến đánh đi. Quan Minh ngoắc ngoắc ngón tay, năm đó Long Vân bàn thịnh hội bên trên, người ta đều là ăn tuổi tác thua thiệt. Sớm liền bị đào thải, cũng không có giao thủ cơ hội. Lần này vừa vặn đến, Sử Hồng Phong cũng là chiến ý dâng cao. Oanh, hai đại tiên vương truyền nhân lập tức chiến thành một đoàn. Đánh lấy, liền từ dưới đất đánh tới trên bầu trời. Mọi người thấy, đều là mục chỉ thần ly. Thật là lợi hại, thật sự là thật là lợi hại. Nguyên lai Ngân Linh Tiên có thể mạnh đến dạng này phân thượng. Đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Ngưu Tu Bình bọn người nguyên còn có trùng kích thập tinh đằng sau. Lại đánh với Sử Hồng Phong một trận ý nghĩ. Nhưng bây giờ mà nói, bọn hắn thật sâu nhận thức đến. Dù cho thành tựu thập tinh thì như thế nào, y nguyên không thể nào là đối thủ. Tiên vương truyền nhân, cái này dường như một đạo hồng câu. Hoạch xuất ra hai cái rõ ràng cấp độ, gặp bọn họ như vậy chán trường. Đại sư huynh lập tức nói, các người ngẫm lại Thanh Diệp Tiên Vương, hắn so với các ngươi mạnh sao? Không có, lúc trước hắn chỉ là một gốc phàm thảo, lại là thông qua cố gắng của mình, thông linh đắc đạo, thành tựu cuối cùng tiên vương, hơn nữa còn là mạnh nhất cấp bậc, muốn đi đến chí cao cấp độ. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng nghị lực mới là quyết định hết thảy. Lời này rất kịp thời, để Ngưu Tu Bình bọn người là không còn mờ mịt, lần nữa khôi phục đấu trí. Bọn hắn không còn tự ti, mà là quan sát lấy cả hai chiến đấu, từ đó hấp thu kinh nghiệm, để mà tham khảo. Trên thực tế, hai người này chiến đấu muốn so Thạch Hạo đánh thời điểm đẹp mắt nhiều. Chủ yếu là Thạch Hạo quá mạnh, 2-3 lần liền đem đối thủ giải quyết, giống như đại nhân đang khi dễ tiểu hài tử. Không giống hai người này, kỳ phùng địch thủ, tự nhiên hoa lệ. Mà lại, bọn hắn hay là tiên vương truyền nhân, các loại tuyệt học lộn xộn ra, loại kia huyễn lệ là người bên ngoài không cách nào đạt tới. Thạch Hạo thì là thấy thẳng ngáp, loại chiến đấu này hắn thấy quá kéo dài. Hắn hiếu kỳ chính là, vì cái gì trước có một cái Sử Hồng Phong, lại có một cái Quan Minh, đột nhiên tiên vương truyền nhân đều là để mắt tới khối này hỗn loạn chi địa. Tiên tôn làm việc, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên, nơi này chẳng lẽ sẽ có bảo vật gì xuất thế sao? Thạch Hạo quyết định, chờ chút hào hào hỏi một chút Sử Hồng Phong, không nói, ha ha, không thể nào, oanh, trên bầu trời, hai đại tiên vương truyền nhân chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Sử Hồng Phong sắc mặt hơi có chút phát xanh. Mà Quan Minh thì là mang theo một tia ngạo nhiên, tự nhiên là bởi vì hắn thắng. Sử huynh, thừa nhận, Quan Minh cười nói, Sử Hồng Phong tự nhiên khó chịu. Hắn thất bại, đó cũng là bởi vì đây là luận bàn, cũng không phải là sinh tử chiến. Có chút chiêu thuật hắn không thể dùng, bằng không mà nói, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hậu quả như vậy hắn không thể thừa nhận, cho nên hắn tự nhiên không phục khó chịu, ngươi ra vẻ cái gì đâu. Bất quá, tiên vương truyền nhân đương nhiên phải có tiên vương truyền nhân khí độ. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, Quan huynh, ngươi mặc dù thắng ta, nhưng nơi này nhưng còn có một vị nghiêu nhân đâu. A, ai, Quan Minh khắp không quan tâm. Thạch Hạo, Thạch huynh, Sử Hồng Phong từng chữ nói nghe được cái tên này. Quan Minh không khỏi sắc mặt siết chặt, Thạch Hạo tên, hiện tại người nào không biết, hắn nhưng là đem Tam Mục Tiên Vương hậu nhân đều là làm thịt. Mà nghe nói, Tam Mục Tiên Vương đã từng tiến đến Huyền Băng Tiên Vực đòi cái công đạo, lại là thất bại tan tác mà quay trở về, điều này nói rõ cái gì? Huyền Băng Tiên Vương quá mạnh, mặc dù có tin tức ngầm nói, kỳ thật không phải Huyền Băng Tiên Vương nghiêu bước, mà là nàng giao hữu rộng khắp, đạt được mặt khác Tiên Vương giúp sức, mới đánh lùi Tam Mục Tiên Vương. Bất kể nói thế nào, Thạch Hạo không chết, đã nói lên ngay cả Tam Mục Tiên Vương cũng không làm gì được hắn. Nói rõ Huyền Băng Tiên Vương đối với hắn sủng ái, người như vậy nếu là thành đối thủ, nào sẽ phi thường, vô cùng phiền phức. Không biết, vị nào là Thạch huynh đâu. Quan Minh ở trong đám người tìm kiếm. Một lúc sau, hắn định vị đến Thạch Hạo, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ha ha, Thạch huynh, lúc trước đại hoang cảnh bên trong không có cơ hội nói chuyện. Hiện tại chúng ta cực kỳ thân cận một chút. Tiên vương con trai trưởng, chỉ như vậy một cái thân phận liền nghiêu bức không gì sánh được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hôm nay chúng ta lập trường khác biệt, hay là đánh trước đi. Quan Minh trầm ngâm, Thạch Hạo nghiêu bức là thân phận, mà không phải thực lực. Dù sao, lúc trước hắn mặc dù giết Tam Mục Tiên Vương hậu nhân, có thể tên kia mới là tu vi gì chiến lược gì. Tiên Vương truyền nhân bên trong, cũng có bình thường người, cho nên hắn tự nhận chiến lực không thua Thạch Hạo, thậm chí còn khả năng siêu việt. Nhưng là, lấy Huyền Băng Tiên Vương đối với hắn sủng ái, vạn nhất gia hỏa này thua, trở về trực tiếp đem Huyền Băng Tiên Vương rời ra ngoài làm sao bây giờ? Khả năng này vô cùng bé, cái nào Tiên Vương sẽ như thế khí lượng nhỏ hẹp. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã chứng minh, hắn không gì sánh được đến được sủng ái. Cho nên, vạn nhất Huyền Băng Tiên Vương thật như vậy làm đâu? Hắn Mã Đức, tại sao có thể có dạng này đối thủ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.